cha nuôi và các con nuôi. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Phì ngồi xếp bằng trên sân thượng khách sạn, tai gắn tai nghe mini, nghe rõ mồn một từng tiếng động tại hiện trường. Tần Chăn và Andre nhếch môi khinh bịch, có vẻ Andre đã làm vài động tác quá phận khiến Tần Chăn nhịn không được nấc một tiếng. Sau đó từ micro truyền đến thanh âm trầm thấp của Trịnh Liệt: Trịnh Phì, đi cứu cậu ta. Hừ, vừa rồi còn làm bộ trầm ổn, mới như vậy đã nhịn không nổi. Trịnh Phì trong lòng mắng to nhưng ngoài miệng thì không cam lòng nói. Biết rồi, y chở mình đứng dậy, một bước nhảy qua lan can sân thượng xuống dưới. Khách sạn này tổng cộng có 16 tầng, Tần Chăn và Andre đang ở tầng 9. Trịnh Phì sớm đã tính chính xác khoảng cách mà trang bị sẵn dây thừng buộc trên người, từ sân thượng thuận lợi nhảy thẳng xuống tầng 9, lưu loát rút súng bắn nát cửa thủy tinh, dùng chân đạp miệng thủy tinh vỡ vào phòng. Lúc này nửa người trên của Tần Chăn đã không còn mảnh vải, Andre đang đè trên người y chuẩn bị giở trò, bất ngờ nghe được tiếng cửa sổ vỡ, hắn lập tức nhảy xuống giường, rút súng từ ngăn kéo kế bên cửa sổ. Phản ứng của hắn phải nói là nhanh, nhưng không thể so được với Trịnh Phì đã có chuẩn bị trước. Trịnh Phì vào phòng, không chút do dự bắn Andre 3 phát. Andre nói cũng không kịp nói đã ngã xuống đất. Tần Chăn từ lúc bị Andre đặt lên giường đã mất hết hy vọng, linh hồn tựa như đã sớm rời khỏi cơ thể, ngơ ngác như khúc gỗ. Giờ phút này mặt y trắng bệch, mắt hồng hồng, đối với biến hóa bất thình lình xảy ra cực kỳ trì độn. Trịnh Phì khinh thường nhìn y, đứng lên đi đồ ngu. Hắn chết, ánh mắt Tần Chăn dần dần có lại chút thần thái. Chết rồi, kỳ thật chỉ là súng gây mê, Andre còn chưa chết. Bất quá Trịnh Phì bất mãn việc Trịnh Liệt sai y tới cứu tên tình nhân gọi là Tần Chăn này. Y không thể phát cáu với Trịnh Liệt liền muốn dọa Tần Chăn một trận. Y cảm thấy Tần Chăn này quá nhu nhược, nếu là y sớm đã bắn chết Andre, để coi hắn còn có chủ ý muốn hại Trịnh Liệt không? Tần Chăn hiển nhiên không biết tâm tư Trịnh Phì, trên thực tế y vẫn chưa khôi phục thần trí hoàn toàn, chỉ là theo bản năng, thất tha thất thểu xuống giường, đến bên. Thi thể, Andre hung hăng đạp vài phát vào mặt hắn, mặt Andre nháy mắt biến dạng, có thể thấy Tần Chăn dùng bao nhiêu sức lực. Sau đó Tần Chăn lại đạp thêm một đạp lên đũng quần Andre, nghiến răng nghiến lợi chà a chà. Nếu không phải thuốc gây tê quá mạnh, phòng chừng Andre đã nhảy dựng lên kêu đau. Mặt Trịnh Phì giong, không hiểu sao y lại thấy hết giận, cảm thấy Tần Chăn cũng không đến nỗi nào. Đừng lãng phí thời gian, theo tôi. Trịnh Phì nói với Tần Chăn, phát tiết được cục tức trong lòng, Tần Chăn cuối cùng cũng tỉnh táo được vài phần, nói. Cậu là ai? Ngoài miệng thì hỏi vậy nhưng trong lòng Tần Chăn đã cảm kích Trịnh Phì. Nếu không phải Trịnh Phì xuất hiện đúng lúc, hiện tại y nhất định đã bị tên Andre mặt người dạ thú này hủy hoại. Nếu y thật sự bị Andre chạm vào, y tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt Trịnh Liệt lần nữa. Trịnh Phì, con Trịnh Liệt. Trịnh Phì nâng cằm. Trịnh Phì, Trịnh Tư Thiếu, cha nuôi vẫn ổn chứ? Nghe Trịnh Phì nhắc tới Trịnh Liệt, tinh thần Tần Chăn chấn động, tha thiết nhìn Trịnh Phì hỏi. Andre nói hắn đã phái 3 sát thủ đối phó cha nuôi. Ổng vẫn ổn, Trịnh Phì dùng súng gãi gãi đầu. Bớt dài dòng đi, theo tôi mau, rất nhanh sẽ có người tới. Cho tôi chứng cớ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chăn hiện tại thật sự đề phòng người lạ, y lo lắng cho tính mệnh Trịnh Liệt, thầm nghĩ mau chóng xác nhận hắn an toàn. Trịnh Phì tặc lưỡi một tiếng, tháo tai nghe xuống ném cho y, nhanh đi. Tần Chăn luống cuống đeo tai nghe, còn chưa kịp nói tiếng nào đã nghe được tiếng Trịnh Liệt. Tần Chăn, cùng Trịnh Phì rời khỏi đó, mau. Tần Chăn cơ hồ muốn khóc tại chỗ, trả lời qua loa, không dám trì hoãn nữa, vội vàng mặc vào quần áo bị ném dưới đất cùng Trịnh Phì rời khỏi phòng. Bọn họ từ cửa sau khách sạn rời khỏi, bên kia có một chiếc xe tải đang chờ sẵn tiếp ứng bọn họ. Lên xe rồi, Tần Chăn không chịu trả tay nghe cho Trịnh Phì. Trịnh Phì nheo mắt bất mãn nhìn y, nhưng thấy y yếu đuối do chấn kinh quá độ, quần áo không chỉnh tề, chính mình thì phải theo phân phó của Trịnh Liệt tới biệt thự Trác Thư Nhiên, liền không quản y, hừ một tiếng quay mặt đi. Cha nuôi, trong lúc lo lắng sợ hãi, còn thiếu chút nữa bị cưỡng gian, nghe được tiếng Trịnh Liệt tựa như được uống thuốc an thần, Tần Chăn lăng lăng vừa cười vừa khóc. Được rồi, không có việc gì. Trịnh Liệt nghe được sự kinh hoàng trong giọng nói y, lần đầu tiên trong 2 năm ôn tồn nói chuyện với y, Tần Chăn chùi nước mắt thì thào nói. Tôi không sao, Trịnh Tư Thiếu tới kịp thời, cảm ơn anh, cha nuôi. Mỗi lần y gặp chuyện, người che chở y lúc nào cũng là Trịnh Liệt. Cậu cùng Trịnh Phì tới chỗ tôi. Trịnh Liệt nói, dừng một chút lại bỏ thêm một câu. Yên tâm, tôi rất an toàn. Tôi biết, Tần Chăn dịu ngoan nói. Đưa tai nghe cho Trịnh Phì. Trịnh Liệt nói, Tần Chăn nghe là làm, có chút lưu luyến không rời đem tai nghe trả cho Trịnh Phì. Trịnh Liệt rốt cuộc cũng có dấu hiệu gỡ bỏ hiềm khích trước đây với y. Y đột nhiên cảm giác chính mình trong cái rủi có cái may. Trịnh Phì đeo lại tai nghe, nói với Trịnh Liệt vài câu, sau đó lập tức cắt đứt liên lạc. Trong xe chỉ có Tần Chăn và Trịnh Phì, bọn họ đều đã biết thân phận nhau, lần đầu mặt đối mặt nhất thời không biết nói gì. Cảm ơn cậu tới cứu tôi. Tần Chăn mở miệng nói lời cảm tạ, nếu không phải ba muốn tôi cứu anh thì tôi đã mặc kệ rồi. Trịnh Phì hừ một tiếng, Tần Chăn tính tình tốt cười cười, cậu làm sao tìm được tôi? Hỏi đến điều này, khẩu khí Trịnh Phì trở nên không tốt, sắc mặt đen thui. Trên người anh có đặt máy nghe lén và thiết bị theo dõi. Trong lòng y, đây là chứng cứ cho thấy Trịnh Liệt rất coi trọng Tần Chăn. Tần Chăn sừng sốt bỗng hiểu ra, từ trong áo lấy ra vòng cổ có mặt ngọn lửa Trịnh Liệt tặng hôm sinh nhật. Trịnh Phì mắt chợt lóe tia lửa, thô lỗ rượt đứt dây chuyền. Đây là cha nuôi cho tôi. Tần Chăn đau lòng thấp giọng nói. Trịnh Phì mân mê dây chuyền, ngón tay đùa nghịch trên mặt dây chuyền hình ngọn lửa một chút. Ba, một tiếng, mặt dây chuyền phân thành hai nửa, lộ ra bên trong hai khối nhỏ lóe ánh sáng đỏ. Sau đó y ném vòng cổ lại cho Tần Chăn. Tần Chăn cầm dây chuyền, chỉ cảm thấy trong hai năm này, cho dù bị Trịnh Liệt lãnh đạm vẫn không buông tay, quả nhiên là đúng đắn. Trịnh Liệt miệng cứng lòng mềm, trong lòng vẫn còn để ý y, thời khắc mấu chốt cũng chỉ có Trịnh Liệt quan tâm y bảo hộ y, người ngoài thấy y khăng khăng một lòng với Trịnh Liệt phong lưu hoàn khố là rất ngốc rất ngu xuẩn, nhưng Trịnh Liệt tốt, bọn họ căn bản không thể hiểu. Chỉ có Trịnh Liệt mới có thể cho y cảm giác an toàn không gì sánh kịp. Tần Chăn nắm chặt dây chuyền, chỉ muốn mau chóng được gặp Trịnh Liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Phì nhìn Tần Chăn tươi cười, trong lòng rầu rĩ. Năm nay Trịnh Liệt không có tặng quà cho y nha. Không được, lát nữa đến gặp ông ba y nhất định phải mở miệng đòi. Không thể để y làm không công được. Ở bên kia, Dương Kỳ và Tiểu Yêu mang Lý Hướng Nam vào một kho hàng bị bỏ hoang ở bến tàu. Dương Kỳ nhốt Lý Hướng Nam trong một căn phòng nhỏ chụp ảnh y gửi cho cảnh viên ở cục cảnh sát. Cảnh viên này đã bị hắn mua chuộc, anh ta sẽ đưa ảnh chụp Lý Hướng Nam cho Tiêu Sân xem, cảnh cáo Tiêu Sân không được hành động thiếu suy nghĩ. Thuyền chở hàng kia rất nhanh sẽ cập bến, phó cục trưởng cục cảnh sát đã mai phục ở phụ cận bến tàu. Dương Kỳ phân phó Tiểu Yêu trông chừng Lý Hướng Nam, đi sang một bên gọi điện cho người Tiêu gia, gọi bọn họ ra nhận hàng. Đối phương đáp ứng ngay lập tức còn nói cho hắn biết thuyền đã đến. Dương Kỳ đè nén hưng phấn trong lòng, lặng lẽ chờ tình thế phát triển. Chỉ cần chuyện này thành công, Dương Kỳ hắn liền trở thành người tiếp nhận thế lực Tiêu gia. Hắn sẽ trở thành hoàng đế hắc đạo ở Nam Phong thị. Chỉ chốc lát sau, từ bên kia bến tàu truyền đến tiếng súng kịch liệt. Tiếng nổ vang không ngừng, đủ biết cả hai bên đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Lần này Tiêu gia xong rồi. Hắc đạo cho dù mạnh tới mức nào, gặp lực lượng an ninh quốc gia cũng phải né tránh ba phần. Sống mái với cục cảnh sát quả thật là lấy trứng chọi đá. Dương Kỳ vừa vui mừng vừa lo lắng, nhưng hắn biết cục diện hiện tại đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nửa giờ sau, người của cục cảnh sát rốt cuộc đã khống chế được toàn cục. Hai bên người chết người bị thương nằm la liệt, đến cả phó cục trưởng cũng bị thương ở tay. Nhưng ông ta tựa hồ không chút để ý, sắc mặt hồng hào chỉ huy cảnh viên lên thuyền tìm tòi. Chỉ trong chốc lát từng dương hàng được khiêng xuống bến tàu. Phóng viên không biết từ đâu ùn ùn kéo tới, đèn flash nhá lên không ngừng, tranh nhau đưa tin cảnh sát phá được đường dây buôn lậu. Phó cục trưởng không dự đoán được phóng viên nắm bắt tin nhảy như vậy, đối với vụ án của cảnh sát hiểu rõ tường tận như thế. Ông ta bị phóng viên chen lấn không thể tới hiện trường mở dương, xem vật phẩm buôn lậu bọn họ thu được. Vừa mở một dương thì bị mùi cá tanh mặn đập vào mặt. Trong dương đều là cá đông lạnh, phó cục trưởng ra lệnh cho cảnh viên mổ bụng cá, lộ ra bên trong từng miếng bạch phiến được bọc giấy. Trên mặt ông liền lộ ra một nụ cười thỏa mãn, một phóng viên chìa microphone tới, hưng phấn hỏi. Phó cục trưởng, ngay trên thuyền lâu ra thu được một lượng lớn bạch phiến, ngài sẽ ngay lập tức bắt người về quy án hay sao? Phó cục trưởng ngạc nhiên, ai nói là của lâu ra? Chỗ dựa sau lưng ông chính là lâu ra. Phóng viên không hiểu ra sao, đây là thuyền của lâu gia đăng ký mà. Cái gì? Phó cục trưởng chán đổ mồ hôi lạnh, anh đừng nói lung tung, đem kẻ tình nghi tới đây. Thật đúng là của lâu gia, thuyền này được đăng ký dưới tên của lâu gia Tam Thiếu Lâu Vũ Tĩnh, lên mạng có thể tra được. Một phóng viên khác nói, ra hiệu cho nhiếp ảnh ra chụp thân thuyền. Phó cục trưởng làm ngơ chất vấn những cảnh viên từ trên thuyền xuống. Các người làm việc cho ai? Một người trong đó bị đánh đến mắt mũi sưng vù, mắng phó cục trưởng một trận cả giận nói. Mày thu không ít tiền của lâu Tam Thiếu, lại bán đứng chúng tao, lâu ra tuyệt đối không bỏ qua cho mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người khác cũng hùa theo phụ họa, hướng phó cục trưởng chửi ầm lên. Mọi người ồ lên, các phóng viên nghe hiểu được nội tình quả thực giống như hăng máu, liều mạng đuổi theo phó cục trưởng phỏng vấn. Phó cục trưởng mặt như màu đất, Dương Kỳ Chánh ở một bên mặt cũng như màu đất, hắn không rõ kế hoạch tỉ mỉ hãm hại Tiêu gia vì sao lại biến thành như vậy. Nhưng hắn biết hắn đi đời rồi, bất luận là Lâu gia, Tiêu gia, hay Viêm bang, đều tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Trên mặt Dương Kỳ lộ ra mặt ngoan tuyệt cá chết thì lưới rách. Đây nhất định là do Tiêu Sơn giở trò. Chỉ có Tiêu Sơn mới có năng lực đổi trắng thay đen, đem bẫy của chính hắn thiết kế cắn ngược lại hắn. Một khi đã vậy, đừng trách hắn kéo người yêu của Tiêu Sơn xuống địa ngục cùng. Dương Kỳ nhanh chóng quay trở lại kho hàng nhốt Lý Hướng Nam. Bất quá hắn vừa bước vào, lòng hắn lạnh đi nửa phần. Hắn nhìn tiểu yêu nằm dưới đất không biết sống hay chết, cửa phòng nhốt Lý Hướng Nam mở toang, bên trong không có bóng người. Trong kho hàng không có dấu vết kẻ khác, Lý Hướng Nam vốn nên hôn mê lại không thấy tung tích. Lại y tự mình chạy thoát, sau đó Dương Kỳ chỉ cảm thấy ót chợt lạnh, một khẩu súng lặng yên không một tiếng động vững vàng đặt sau gáy hắn. Dương Kỳ tin chắc chỉ cần hắn vừa động đậy, người cầm súng sẽ không chút do dự bóp cò tiễn hắn về trời. Lý Hướng Nam không phải chỉ là tên giáo sư trói gà không chặt sao? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Dương Kỳ trước khi cảm thấy cổ đau nhức lâm vào hôn mê. Cách chương.